Kinh. Bồ Tát Maha Tát lại nguyện rằng, khi ta thành Phật, trong tăng số của ta sẽ có vô lượng thanh văn tăng, và tất cả các vị tăng này sau khi nghe xong một thời pháp liền được quả A La Hán. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: các Bồ Tát khi được đạo vô thượng Bồ Đề đều có hàng thanh văn trong tăng số của mình, thế nhưng tăng số của mỗi vị Phật mỗi khác. Ví như Đức Phật Thích Ca có 1250 vị tỷ kheo, Đức Phật Di Lạc có 3 hội Long Hoa, ở hội thứ nhất có 99 ức vị tăng, ở hội thứ hai có 96 ức vị tăng, ở hội thứ ba có 93 ức vị tăng. Lại ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi chuyển pháp luân lần đầu, có 5 vị đệ tử đầu tiên nghe pháp chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, về sau các vị này mới chứng được quả A La Hán. Các đại đệ tử khác của Phật lần đầu tiên nghe pháp cũng chỉ chứng được sơ quả. Ví như ngài Xá Lợi Phất lần đầu tiên nghe pháp liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, rồi 15 ngày sau mới chứng được A La Hán. Lại ví như ngài Maha Ca Diếp lần đầu tiên nghe pháp liền chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, rồi 8 ngày sau mới chứng được A La Hán. Còn như ngài A Nan lần đầu tiên nghe pháp liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, thế nhưng trải qua 15 năm thân cận hầu hạ bên Phật mà vẫn chẳng chứng được quả A La Hán. Mãi đến sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, ngài A Nan mới chứng được A La Hán. Các trường hợp nêu trên đây cho thấy rằng lời nguyện của mỗi vị Bồ Tát tùy tâm của chúng sanh mà có sai khác vậy. Bởi nhân duyên vậy nên có nhiều vị Bồ Tát phát nguyện khi được thành Phật sẽ cấp vô lượng thanh văn trong tăng số của mình, và một lần thuyết pháp tất cả vị tăng này liền được quả A La Hán. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng, khi ta thành Phật, trong tăng số của ta sẽ cấp vô lượng Bồ Tát tăng, và tất cả các vị tăng này sau khi nghe một thời pháp liền được bất thối chuyển, được thọ mạng vô lượng, được quang minh vô lượng. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: thọ mạng của các đức Phật có ngắn, có dài, không đồng đều nhau. Ví như Đức Phật Tỳ Bà Thi thọ mạng 84.000 tuổi, Đức Phật Câu Na Hàm Mu Ni thọ mạng 30.000 tuổi, Đức Phật Ca Diếp thọ mạng 20.000 tuổi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ mạng gần 100 tuổi, Đức Phật Di Lạc thọ mạng 84.000 tuổi, vân vân. Thân quang minh của các đức Phật cũng có khác nhau. Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thân quang minh 1 trượng, Đức Phật Di Lạc có thân quang minh 10 dặm, vân vân. Thọ mạng và quang minh của các đức Phật sai khác nhau, thế nhưng phải hiểu theo hai nghĩa: nghĩa ẩn mật, nghĩa hiển bày. Nghĩa ẩn mật là chân thật nghĩa, còn nghĩa hiển bày là tùy thuận chúng sanh mà được thiết lập ra vậy. Theo nghĩa ẩn mật thì thọ mạng và quang minh của chư Phật đều là vô lượng, thế nhưng chúng sanh do trí huệ có hạn lượng nên chỉ hiểu theo nghĩa hiển bày, thấy thọ mạng và quang minh của chư Phật đều có hạn lượng. Ví như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải chỉ có thọ mạng gần 100 năm mà thôi đâu, do công đức tu hành của Phật trong vô lượng kiếp nên thọ mạng của Phật cũng là vô lượng vô biên. Lại ví như Phật Bạc Già Phạm do đời trước cứu sống dân một làng mà liền được vô lượng A Tăng Kỳ thọ mạng. Lại nữa, thọ mạng của Phạm Thiên Dương còn kéo dài trong nhiều kiếp, khiến vị trời này khởi sanh tà kiến, tự cho mình là thường trụ. Như vậy, làm sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có vô lượng kiếp tu hành, đã độ thoát vô lượng chúng sanh mà thọ mạng lại bị hạn chế trong khoảng thời gian 100 năm thôi? Nên biết chư Phật trong vô lượng kiếp chẳng hề sát sanh, thường trú trong thật tướng pháp, có đầy đủ trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, có vô lượng công đức độ sanh, nên đều là vô lượng thọ, vô lượng quang. Trong hết thảy thân, thân Phật là bậc nhất, trong hết thảy tâm, tâm Phật là bậc nhất. Bởi vậy nên trong hết thảy thọ mạng của chư Phật cũng là bậc nhất, và trong hết thảy quang minh của chư Phật cũng là bậc nhất. Hỏi: Phật có nhân duyên trường thọ, như vậy vì sao Phật lại sanh vào đời ác năm trược và thọ mạng ngắn ngủi như vậy? Đáp: Ở cõi Diêm Phù Đề này, thọ mạng của chúng sanh ngắn ngủi. Phật đã thị hiện sanh thân ở cõi này thì cũng tùy thuận thọ mạng như người ở cõi này vậy. Ở các cõi mà thọ mạng của chúng sanh lâu dài hơn thì thọ mạng của Phật cũng lâu dài như vậy. Hỏi: Nếu Bồ Tát ở cõi Diêm Phù Đề xuất gia thành Phật là thật, thì ở các cõi khác chúng sanh thấy Phật thuyết pháp độ sanh có phải là thật không? Đáp: Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề thấy Bồ Tát xuất gia thành Phật là thật, thì ở các cõi khác Phật và Bồ Tát thị hiện thuyết pháp độ sanh cũng là thật. Vì sao? Vì nếu chúng sanh ở các cõi ấy chẳng có thấy Phật là thật thì sẽ sanh tâm kiêu mạn mà chẳng chịu sự giáo hóa của Phật. Bởi vậy nên các đức Phật ở các cõi khác đều là thật cả. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy: Các quá Phật kia cũng đều là thân ta, cho nên phải biết Phật thọ mạng để độ chúng sanh có ngắn có dài, sai khác nhau là tùy theo Phật sự vậy. Ví như khi Phật thấy chỉ cần thọ mạng 100 năm là đủ, thì Phật chỉ thọ mạng trong thời gian 100 năm mà thôi. Dẫn đến thọ mạng trong một ngày cũng có thể đủ, miễn sao viên thành được Phật sự vậy. Trong kinh cũng có chép mỗi chuyện về ngày A Nan khởi tâm nghi, nghĩ rằng Phật Nhiên Đăng, Phật Tỳ Bà Thi ra đời vào thời tâm chúng sanh thuần thục, lại thọ mạng lâu dài mới có thể làm đầy đủ các Phật sự. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vào thời ác, lại thọ mạng ngắn ngủi thì làm sao viên thành được Phật sự. Phật thấy chỗ nghi của ngài A Nan, liền nhập tam muội, từ thân biến hóa ra vô lượng Phật và vô lượng quang minh, để ngài A Nan thấy rõ các nhân duyên làm Phật sự. Sau khi xuất định, Phật hỏi ngài A Nan rằng: Này A Nan, ngươi có thấy có nghe gì chăng? Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nương theo oai thần của Phật, con có thấy có nghe tất cả. Phật dạy: Nếu Phật có thần lực như vậy thì có thể làm rốt ráo các Phật sự không? Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, Phật chỉ dùng thần lực trong một buổi mà các Phật sự đều đã được rốt ráo cả. Xem thêm ở quyển 21 phẩm thứ nhất, mục 8 niệm. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát lại nguyện rằng, khi ta thành Phật, trong thế giới của ta chẳng có ba đường ác, chẳng có danh từ ba độc tham sân si, và hết thảy chúng sanh đều thành tựu chánh trí huệ, đều được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Muốn được như vậy, phải tu tập Bát Nhã ba la mật. Luận: Hỏi, nếu Bồ Tát nguyện chẳng có ba đường ác trong thế giới của mình, thì vì sao Phật lại sanh vào đời ác năm trược? Đáp: Các cảnh giới đều khác nhau, có cảnh giới thanh tịnh, có cảnh giới quế trược. Ví như có cảnh giới nơi đó chúng sanh đã hoàn toàn ly dục, đã hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có ba độc tham sân si. Trái lại có những cảnh giới như cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc mà chúng sanh còn có ái nhiễm vô minh, còn có ba độc tham sân si. Bởi vậy nên Bồ Tát nguyện khi ta thành Phật, chúng sanh ở thế giới của ta sẽ được đầy đủ các thiện căn, tận trừ ba độc. Hỏi: Ở các cảnh giới chẳng còn có ba độc thì Phật ra đời để làm gì? Đáp: Có thế giới tuy chẳng còn có ba độc nữa, nhưng chúng sanh ở nơi đó vẫn còn tâm phân biệt, còn thấy có thiện pháp, có bất thiện pháp, còn thấy có giải thoát, có triền phược. Lại cũng có những thế giới nơi đó chúng sanh xem các pháp đều bình đẳng, chẳng còn khởi các hí luận, thường trú trong tịch diệt tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát nguyện, khi ta thành Phật, chúng sanh ở thế giới của ta chẳng còn ba độc, vì biết rõ thật tướng của ba độc, tức là tướng Niết Bàn, là vô tướng. Hỏi: Chúng sanh ở các cõi này đều đã có trí huệ, như vậy còn cầu trí huệ làm gì nữa? Đáp: Tuy đã có trí huệ, nhưng cũng chỉ là trí huệ hữu lậu, trí huệ thế gian, vì còn chấp có tội, có phước, có ác, có thiện, vân vân. Này nói về trí huệ vô lậu, tức là trí huệ căn bản, căn bản trí, nên Bồ Tát mới phát nguyện, khi ta thành Phật, chúng sanh trong thế giới của ta chẳng còn ba độc tham sân si. Lại nữa, tham dục có sâu dày, có cạn mỏng, sân nhuế ngu si cũng đều như vậy cả. Nếu ba độc quá sâu dày thì đó là tà tham, tà sân, tà si. Nếu chúng sanh nào có ba độc quá sâu dày thì rất khó quá độ. Trái lại những chúng sanh có ba độc cạn mỏng rất dễ quá độ. Kinh Bồ Tát Maha Tát lại nguyện rằng, khi ta thành Phật và sau khi ta nhập Niết Bàn, chánh pháp chẳng có diệt, dẫn đến chẳng có danh từ diệt tận. Muốn được như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: Phật là vị pháp vương mà còn diệt độ, như vậy làm sao có thể nói chánh pháp chẳng có thời tận diệt được? Đáp: Bồ Tát có nguyện lực rất thâm hậu, nguyện pháp Phật vẫn thường trú chẳng bao giờ tận diệt, tiếp nối lưu truyền mãi mãi chẳng ngừng dứt. Ví như mặt trời lặn rồi lại mọc, tương tục mãi chẳng có dừng nghỉ vậy. Bồ Tát nguyện lưu truyền mãi thật tướng pháp, như ngọn lửa được tiếp tế củi tương tục sẽ cháy sáng mãi chẳng tắt vậy. Lại nữa, Bồ Tát nguyện dạy chúng sanh thấy rõ thật tướng pháp là bất sanh bất diệt, bất đoạn bất hường, là vô sở hữu, cũng tức là tướng Niết Bàn vậy. Hỏi: Tướng pháp đã là như vậy thì tướng của hết thảy Phật pháp cũng đều là như vậy cả hay sao? Đáp: Hết thảy các pháp đều là như vậy cả. Thật tướng của hết thảy pháp là bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường. Nếu vì ức tưởng phân biệt mà chấp có các pháp thì chẳng sao có thể vào được nơi thật tướng các pháp. Vì sao? Vì như vậy là có đối đãi, là có sanh diệt, có đoạn thường. Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật được vô ngại trí, được đầy đủ các công đức, nên bản nguyện của Bồ Tát chẳng bao giờ cùng tận vậy. Kinh Bồ Tát Maha Tát lại nguyện rằng, khi ta thành Phật, chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp cả mười phương, nếu nghe được danh hiệu của ta, liền được vô thượng Bồ Đề. Muốn được như vậy, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Maha Tát muốn được đầy đủ các công đức trên đây, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: Khi Phật còn tại thế, còn thuyết pháp mà vẫn có người như Đề Bà Đạt Đa bị đọa, như vậy vì sao nói chúng sanh ở cách xa Bồ Tát, chỉ nghe danh Bồ Tát mà liền được vô thượng Bồ Đề? Đáp: Như trên đây đã nói, Phật có hai thân, đó là pháp tánh thân, quá thân. Pháp tánh thân là thường còn, người lợi căn thượng trí, chỉ nghe danh Phật tức thời được đạo. Phật vì muốn quá độ chúng sanh mà quá hiện thân người sống ở cõi Ta Bà này. Tuy sống vào thời có Phật, được thấy Phật, được nghe đến danh Phật, được nghe Phật thuyết pháp, mà có người vì duyên nghiệp quá nặng nề vẫn chẳng được độ, dẫn đến phải đọa vào địa ngục. Trong lúc đó lại có người chỉ được nghe đến danh Phật, chỉ một lần thấy Phật mà liền được độ. Pháp tánh thân của Phật trong vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp đã chứa nhóm vô lượng thiện công đức trí huệ. Phật là đấng pháp vương, nên chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền cũng như chư Thiên đều muốn được thấy Phật. Ví như người đời muốn được thấy ngọc như ý bảo châu, hồng được thỏa mãn các điều mong cầu. Lại ví như người đang bị bệnh nặng mà thấy được cây thuốc hỷ kiến thì liền được lành bệnh. Cũng như vậy, những chúng sanh nào đã đủ thiện duyên thì thấy được thân Phật, nghe được danh hiệu Phật là liền thành tựu được các nguyện. Lại nữa, người niệm danh hiệu Phạm Thiên Dương còn được dơi niềm sợ hãi, người niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm còn thoát khỏi các ách nạn. Bởi vậy nên người niệm pháp tánh thân Phật chắc chắn sẽ được Phật độ. Hỏi: Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất thế mà vẫn còn có người phạm năm tội phản nghịch, vẫn còn có nạn đói khát, trộm cướp? Đáp: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vốn có thệ nguyện thị hiện sanh thân vào đời ác năm trượt, dùng đạo pháp để độ chúng sanh. Tuy nhiên có nhiều chúng sanh do phước đức mỏng, do tội lỗi quá sâu dày nên chẳng nghe được pháp thanh tịnh, chẳng thấy được pháp niết bàn. Thậm chí có chúng sanh còn sanh tâm phỉ báng Phật, như trường hợp ông Đề Bà Đạt Đa. Dù chúng sanh có tin hay không tin, niết bàn vẫn thường trú, vẫn thanh tịnh. Trong kinh có kể mỗi chuyện sau đây về ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa thấy Phật có tướng Thiên Bất Luân dưới hai lòng bàn chân, nên đã lấy hai tấm thiết cắt theo hình dạng luân tướng áp sát vào chân, rồi lấy lửa đốt, khiến chân ông bị phỏng nặng. Ông đau nhức vô cùng, rên la thảm thiết. Ngài A Nan thấy vậy cũng khóc theo, rồi đến bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, anh con bị phỏng nặng, sắp chết rồi, nguyện xin Phật cứu giới cho. Phật lấy tay sờ lên chân ông Đề Bà Đạt Đa và nói rằng: Ta xem La Hầu La cùng Đề Bà Đạt Đa bình đẳng, chẳng có phân biệt. Ngay lúc ấy, vết phỏng trên chân ông Đề Bà Đạt Đa liền lành dứt. Ông Đề Bà Đạt Đa nắm tay Phật xem, biết rõ là chính tay Phật đã chữa lành vết phỏng cho ông. Thế rồi chẳng nói một lời cảm ơn Phật, ông lặng lẽ đi lấy thuốc bôi lên chân, xem như chẳng phải Phật đã chữa lành chân ông vậy. Phật bảo ngài A Nan: Này A Nan, Đề Bà Đạt Đa như vậy, làm sao ta có thể độ được? Mỗi chuyện nêu trên đây cho thấy những người như ông Đề Bà Đạt Đa chẳng có thể độ được. Trái lại, những người có thiện duyên chỉ nghe đến danh hiệu của Phật đã có thể được độ. Như lời Phật dạy: Có người chỉ nghe danh hiệu của ta mà được độ. Lời Phật dạy mang ý nghĩa sự nghe danh hiệu Phật duyên khởi cho sự tu học, dẫn đến thành tựu đạo quả vậy. Ví như có vị phạm chí kết tóc, vì nghe danh hiệu Phật mà sanh tâm vui mừng, tìm đến chỗ Phật để xin được nghe Pháp. Do vậy mà về sau ông chứng được quả vị A-la-hán. Trước đây cũng đã có nói về nhiều trường hợp được độ, như có người nghe danh hiệu Phật mà được độ, có người nghe Phật thuyết Pháp mà được độ, có người ngửi được diệu hương của Phật mà được độ, có người ăn thức ăn dư của Phật mà được độ, có người niệm Phật mà được độ, vân vân. Hỏi: Trong kinh chỉ nói nghe danh hiệu Phật mà được độ, như vậy vì sao lại nói nghe danh hiệu Phật rồi tu hành mà được độ? Đáp: Trong kinh nói tu từ tâm là đã tu đầy đủ bảy giác chi, tu từ tâm tam muội là đã có độ chúng sanh rồi. Như vậy do nghe danh hiệu Phật mà khởi tu từ tâm và từ tâm tam muội là đã tự độ và độ tha rồi vậy. Lại nữa, tức thời nêu trong kinh phải được hiểu theo hai nghĩa: ngay khi vừa nghe danh hiệu Phật là liền được độ, ngay khi vừa nghe danh hiệu Phật là liền phát khởi tính tâm thanh tịnh, từ đó lần lần tu tập mà được độ. Chỉ những chúng sanh phước đức sâu dày, phiền não cạn mỏng mới có thể liền nghe là liền nương theo oai lực của Phật mà được độ. Ví như quả đã chín mùi thì chỉ cần rung nhẹ cây cũng đủ để làm cho quả rụng và rơi xuống đất vậy. Hỏi: Ở các nơi không có Phật thì làm sao chúng sanh có thể nghe được danh Phật, nghe được Pháp Phật? Đáp: Phật thuyết diệu Pháp để độ chúng sanh, chư vị Bồ Tát phát đại nguyện đến tận những nơi không có Phật, xưng tán danh Phật, hoằng dương Pháp Phật. Ví như Bồ Tát Tát Đà Bà Luân nghe lời chỉ dẫn của chư thiên phát ra trong hư không mà chẳng ngại gian khổ đi tìm Bồ Tát Đàm Vô Ít để được học Bát Nhã Ba La Mật. Lại có Bồ Tát hiện ra trong mộng để dẫn dắt chúng sanh đến các chỗ có Phật Pháp. Phải nên biết chư Phật có vô lượng oai đức chẳng thể nghĩ bàn, tự nói Pháp hoặc truyền Pháp qua trung gian của chư vị Bồ Tát để độ thoát hết thảy chúng sanh. Hỏi: Bồ Tát phải tu hết thảy các công đức, phải hòa hợp cả sáu pháp ba la mật mới được vô thượng bồ đề, như vậy vì sao chỉ nói đến Bát Nhã Ba La Mật mà thôi? Đáp: Kinh Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm vi diệu, nên ở phẩm nào Phật cũng nói đến Bát Nhã Ba La Mật cả. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra các đức Phật. Lại nữa, tu ban châu tam muội tuy nhiếp được loạn tâm, dẫn sanh trí huệ, nhưng chẳng thể quán được thật tướng các pháp. Còn Bát Nhã Ba La Mật khắp quán thật tướng các pháp, chẳng có sự việc gì mà chẳng rõ, chẳng có sự việc gì mà chẳng thành tựu được. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Phải tu tập đầy đủ cả sáu ba la mật, phải hòa hợp công đức của sáu ba la mật mới được đầy đủ các nguyện. Nhưng nay Phật dạy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì có Bát Nhã Ba La Mật thì năm độ kia mới thành ba la mật được. thì các nguyện mới viên mãn được vậy. Phật dạy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới thành tựu được đầy đủ Phật đạo, khiến hạt giống Phật được nối luôn, tương tục chẳng cùng tận. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật khắp quán các pháp đều không mà chẳng trụ chấp nơi không, nên được vô ngại dùng đại bi làm lực phương tiện để viên thành các công đức. Do nhân duyên tu tịnh nghiệp nên chẳng có sự việc gì mà Bồ Tát chẳng được như nguyện. Lại nữa, do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát được vô ngại trí, nên thành tựu viên mãn hết thảy các nguyện vậy. Như trước đây đã nói, nếu chẳng có Bát Nhã Ba La Mật soi sáng thì năm độ kia chẳng có thể được gọi là Ba La Mật. Ví như người có đôi mắt sáng mới biết được đường đi, chim có đôi cánh mới có thể bay xa được. Tất cả năm Ba La Mật kia phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo mới có thể thành tựu được đại công đức. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát muốn được đầy đủ các công đức phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hết quyển 34.